Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Thực lực đại tăng. Thấy cuối cùng không có nhân đi lên nữa. Thu Ánh Tuyết gật đầu, nàng xem hướng Lạc Âm Tiên Cô trầm giọng nói rằng. Trưởng giáo, lần này tỉ thí, Long Thiên Tài Nghệ trấn áp quần hùng, vì ngày ngày sinh tăng thêm không ít quang thải, lý nên song môn vô thượng thần thông này truyền thừa. Không sai, đã như vậy, môn vô thượng thần thông này tựu ban tặng ngươi, mong muốn nhĩ hảo sinh vận dụng. Sớm ngày bước vào Trảm Linh, chờ ngươi dung hợp môn vô thượng thần thông này sau khi, ta có lời muốn nói với ngươi. Lạc Âm Tiên Cô mỉm cười nhìn Tần Thiên chợt, nàng người mối lái nhẹ nhàng vung lên. Kèm theo nàng động tác này, chỉ thấy, này một đạo thần thông phù lục, lập tức hướng phía Tần Thiên đáp xuống, sau đó tiến vào trong ấp của hắn. Oanh! Phức tạp phù lục, hoa văn, huyền ảo trí tuệ. Lực lượng mạnh mẽ, môn vô thượng thần thông này quang huy, lập tức ở Tần Thiên trong đầu nhộn nhạo. Tần Thiên lúc này mặc dù thực lực xa xa thua Trảm Linh đại năng, nhưng là kinh nghiệm của hắn, ánh mắt của hắn, mặc dù toàn bộ tu chân giới đều tìm không được người thứ hai cùng hắn sánh ngang. Gần trong nháy mắt, Tần Thiên tự cảm nhận được môn vô thượng thần thông này chỗ chân quý. Hắn không chậm trễ chút nào, lập tức toàn lực dắt. Ở trong thân thể phát ra lực thôn phệ, đem môn vô thượng thần thông này trực tiếp nuốt vào. Tần Thiên trích nghĩ linh hồn của chính mình trong, lập tức tự xuất hiện môn vô thượng thần thông này vận chuyển pháp môn. Ở trong khoảnh khắc, hắn lập tức đã đem kỳ thông hiểu đạo lý. Không chỉ như thế, môn thần thông này phù lục bên trong hoàn ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cường đại. Tần Thiên tương kỳ hấp thu sau khi tu vi cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến tạo vật cảnh trung kỳ, sau đó ngừng lại. Đem môn thần thông này dung hợp sau khi Tần Thiên tâm thần lập tức chìm vào đến rồi thời không chi đỉnh bên trong. Hừ, ngươi chính là nhất kiện hạ phẩm đạo khí, chẳng lẽ ngươi hoàn phải tiếp tục minh ngoan bất linh sao? Biết đến lúc đó bỏ mình đạo tiêu, ta cho ngươi biết, vừa ta lĩnh ngộ nhất môn vô thượng thần thông tu vi bước vào tạo vật cảnh trung kỳ, tu vi tăng mạnh, ngươi nếu là còn không hàng phục, ta liền đem ngươi triệt để nghiền nát, cho ngươi bị ta đại long đao toàn bộ thôn phệ. Tần Thiên thanh âm của cuồn cuộn ép xuống. Hắn nói tự nhiên là thời không chi đỉnh đang bị đại long đao lực lượng trấn áp này đao luôn đạo khí. Cái này đao luôn đạo khí. Là hắn chém giết thần tộc Thiên Đô Thần Vương sau khi tịch thu được, uy lực phi thường cường đại, chính mình khí linh Tần Thiên muốn kỳ thu phục. Nghe nói như thế, này đao luôn đạo khí khí linh là một cường đại, ăn mặc kim sắc quần áo nam tử, sau đầu từng vòng nhật quang tua hình, hơi chút hoảng động tựu làm cho một loại lưu kim hiểu rõ cảm giác. Lúc này nó thấy Tần Thiên tu vi đã vậy còn quá khoái bước vào tạo vật cảnh trung kỳ, cảm thụ được Tần Thiên uy năng, nó trực tiếp cảm thấy kinh hồn táng đảm. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này ta bị trấn áp, thực lực tiêu giảm đắc quá mức lợi hại, xem ra ta thực sự cũng bị hắn trấn áp vạn kiếp bất phục. Cái này khí linh trong lòng tràn đầy khiếp sợ dữ sợ hãi, nghĩ không có cách nào. Ta thật vất vả mới tu luyện ra linh trí, bất năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hàng phục đi. Nghĩ như vậy, cái này đao luôn đạo khí, rốt cuộc tuyển trạch hàng phục. Đỡ lấy Tần Thiên lập tức cùng cái này đao luôn đạo khí ký kết linh hồn khế ước, kèm theo nhất giọt máu tươi không có vào đến đao luôn đạo khí khí linh giữa chân mày trong mắt của nó, nhất thời sinh ra lau một cách trung thành. Chủ nhân! Đao luôn đạo khí khí linh từ đao luôn bên trong bay ra, hướng phía Tần Thiên đan đầu gối quỳ xuống. Tốt! Tần Thiên không gì sánh được thỏa mãn, nói rằng. Hôm nay ngươi hàng phục vu ta, là một lựa chọn sáng suốt. Trước đây ngươi vi thần tộc hiệu lực, trước tên tự nhiên bất năng lại dùng. Ta hôm nay ban tặng một mình ngươi tên mới, bản thể của ngươi tên là Nhật Tinh Luân, mà ngươi kêu Viêm Dương. Tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Nhật Tinh Luân khí linh Viêm Dương cung kính xác nhận. Đỡ lấy đại long đao bay ra, đi tới nơi này món vừa thu phục đao luôn đạo khí bên người, ong ong rung động liên tục, tản mát ra hiền hòa ý niệm, hai người liền bắt đầu trao đổi. Tần Thiên thỏa mãn không gì sánh được, sau đó tâm thần thối lui ra khỏi thời không chi đỉnh. Phía ngoài mọi người tự nhiên là nhìn không thấy hắn sở tác sở vi. Chỉ là thấy Tần Thiên hấp thu cửa kia Long Quy thần quang thần thông sau khi đứng ở trên lôi đài mặt, một lúc lâu không hiểu. Toàn thân một trận kim quang lóe ra, vẫn là lấy vì hắn ở quen thuộc, luyện hóa này môn vô thượng thần thông, nhưng không biết hắn đã tương kỳ luyện hóa thông hiểu đạo lý, cảnh giới tu vi tăng lên tới tạo vật cảnh trung kỳ, nhưng lại hàng phục nhất kiện đao luôn đạo khí. Bây giờ Tần Thiên thực lực so với tiền gia tăng rồi 3-4 thành nhiều. Oanh! Rốt cục Tần Thiên mạnh mở mắt, khí tức trên người mạnh bạo phát ra, nhất đạo năng lượng rung động mang tất cả mà khai, một thuộc về tạo vật cảnh trung kỳ khí tức nhìn một cái không sót gì. Hắn hôm nay bước vào tạo vật cảnh trung kỳ thực lực gia tăng rồi 3-4 thành cũng phải cần nhượng này mơ ước người của chính mình biết, muốn từ trên người mình thu hoạch chỗ tốt, sẽ càng thêm không dễ dàng. Cái gì? Hắn đã vậy còn quá khoái tự luyện hóa này môn vô thượng thần thông, hơn nữa tu vi cảnh giới chỉ một cách tử nêu lên đến rồi tạo vật cảnh trung kỳ. Có người giám sát đến Tần Thiên khí tức, lập tức kinh hô thành tiếng, vẻ mặt khiếp sợ. Này cũng một có cái gì kỳ quái đâu a, này môn vô thượng thần thông bản thân hay lạc âm tiên cô đọng được rồi, bên trong tất cả pháp môn đều an bài xong, chỉ cần tương kỳ luyện hóa. Lập tức là có thể thông hiểu đạo lý, chỉ bất quá, tu vi của hắn nhanh như vậy để thăng tới tạo vật cảnh trung kỳ, đích thật là có chút kinh người. So sánh với những người này kinh ngạc, Lăng Vân đó là cảm thấy rung động. Bởi vì, hắn lần đầu tiên gặp phải Tần Thiên thời gian, Tần Thiên tu vi chỉ có động hư cảnh đỉnh mà thôi. Mà hắn bước vào tạo vật cảnh là ở cái kia thượng cổ di tích bên trong, từ khi đó đến bây giờ mới quá khứ bao lâu. Ở này ngắn thời gian ngắn ngủi trong vòng, hiện tại, hắn hữu bước chân vào tạo vật cảnh trung kỳ, tốc độ như vậy quả thực nghe rợn cả người. Lúc này ở Lăng Vân trong lòng Tần trời đã là yêu quái vậy nhân vật, khi hắn nhận chi ở giữa, hoàn cho tới bây giờ không ai tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thì là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều tìm không được người thứ hai như vậy quái vật. Đa tạ lạc âm tiên cô, môn vô thượng thần thông này, nhượng ta được ít lời không nhỏ, tương lai ta tu luyện thành công, nhất định sẽ che chở Linh Lung Phúc Địa đệ tử. Tần Thiên hướng phía lạc âm tiên cô ôm quyền, nhẹ giọng nói rằng. Hắn không giống những tu sĩ khác như vậy đối lạc âm tiên cô tôn kính như vậy. Bởi vì hắn đều không phải vậy tu sĩ, bằng vào lịch duyệt của hắn. Lạc âm tiên cô trong mắt hắn chỉ là tiểu cô nương vậy tồn tại mà thôi, mặc dù đối phương hiện tại tu vi so với hắn cường đại, nhưng còn chưa đủ để lấy nhượng Tần Thiên đối với nàng cung kính. Đừng nói là nàng coi như là Linh Lung Phúc Địa người sáng tạo là Lước tiên cô cũng không đủ lấy nhượng Tần Thiên cung kính. Lạc âm tiên cô mỉm cười. Chợt, nàng bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Như vậy. Hiện tại ta cấp một mình ngươi tuyển trạch, hay ngươi thêm vào ta Linh Lung Phúc Địa làm sao? Nói xong, nàng lặng lặng nhìn Tần Thiên, đôi mắt đẹp trong, mang theo một tia nhàn nhạt chờ mong, tinh lóng lánh. Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường tĩnh mịch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Lạc âm tiên cô mời. Tiếp theo. Từng đợt ồ lên thanh, vang vọng dựng lên. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất cương mới nghe được không dám tin nói. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì toàn trường mỗi người đều biết, Linh Lung Phúc Địa từ sáng lập đến nay chưa bao giờ tặng thu quá một nam đệ tử. Mà bây giờ, lại muốn bị đánh phá quy củ này. Cái gì nhượng ta gia nhập Linh Lung Phúc Địa? Tần Thiên cũng thật không ngờ lạc âm tiên cô hội đột nhiên nói ra lời như vậy, hắn cũng cảm thấy không gì sánh được khiếp sợ. Không sai, ngươi gia nhập ta Linh Lung Phúc Địa, ta khả dĩ đem ngươi sắc phong làm phó trưởng giáo, chờ tương lai ta bước vào tiên giới sau khi ngươi có thể chấp trưởng ta Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo đại vị. Lạc âm tiên cô gật đầu, nói rằng. Nàng tuyệt không như là hay nói giỡn, rất hiển nhiên, nàng nói đều là nghiêm túc. Nhưng, Tần Thiên cũng mỉm cười, nói rằng, Từ Linh Lung Phúc Địa sáng tạo tới nay, chưa từng có nam tử gia nhập quá, ta nếu là gia nhập, liền phá vỡ quy củ này. Hắn nói như vậy, ý tứ ai cũng nghe được, đã coi như là uyển ngôn cử tuyệt. Vô phương. Lạc Âm Tiên Cô khoát tay áo, nói rằng. Ta xin hỏi ngươi, nếu là ta đem bầu trời nhất ngôi sao nghiền nát vi trần, như vậy, vi trần số lượng nhiều còn chưa phải đa. Tần Thiên không biết đối phương vì sao phải hỏi ra như vậy một vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, còn là tình hình thực tế trả lời. Tự nhiên là nhiều, đa đến hằng hà sở. Lạc Âm Tiên Cô tiếp tục nói. Như vậy, ngươi nếu như gia nhập Linh Lung Phúc Địa, tương lai lấy được chỗ tốt, tựu như cùng vũ trụ tinh không sở hữu tinh thần bị nghiền vi trần số lượng như nhau, không còn muốn càng nhiều. Thanh âm của nàng cuồn cuộn xuống chấn động tâm linh. Nếu là tu sĩ bình thường bị chỗ tốt như vậy mê hoặc, hơn nữa khai ra loại này chỗ tốt nhân là Lạc Âm Tiên Cô, sợ rằng sẽ lập tức nhìn không được đáp ứng. Nhưng Tần Thiên tâm linh đã bị như vậy trùng kích lại kiên cố. Trên thực tế, đối với này Lạc Âm Tiên Cô, Tần Thiên ở sâu trong nội tâm là có thêm kiêng kỵ. Đương nhiên kiêng kỵ nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ mạnh đại. Hơn nữa Tần Trời biết đối phương đương sơ sở dĩ ra tay trợ giúp chính đưa ra của nàng bản mạng tóc đen, nay là bởi vì tương lai Lạc Âm Tiên Cô thành tựu tiên nhân cảnh giới khi đó đem sẽ gặp phải kiếp nạn, mà chính đó là giúp nàng hóa giải kiếp nạn nhân vật then chốt. Sở dĩ Tần Thiên cùng nàng trong lúc đó, hôm nay lại nói tiếp, chỉ có thể rốt cuộc lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lập tức, ở ánh mắt mọi người hạ, Tần Thiên cũng lắc đầu, nói rằng. Sở hữu tinh thần nghiền vi trần như vậy nhiều chỗ tốt, lại như ảo ảnh trong mơ giống nhau, chỉ có tự thân tu luyện, mới là chân thật bất hư, đa tạ Lạc Âm Tiên Cô thật là tốt ý, ta cử tuyệt gia nhập Linh Lung Phúc Địa. Hào tốt. Lạc Âm Tiên Cô đối với Tần Thiên không đáp ứng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Tương phản, nàng không chỉ có không có phẫn nộ, trái lại còn có mấy phần vui vẻ. Nhân có chí riêng, bất năng miễn cưỡng, ở trong lòng ngươi thủy cũng không thể tin tưởng, chỉ có chính mới là thật thực, đây là tu đạo bản tính của con người, bỏ ta ở ngoài, không có vật gì khác nữa, ngươi tốt, tạm thời lui ra đi. Tần Thiên thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo hồng mũi nhọn, về tới chỗ ngồi của mình. Đông đảo nhiều trúc thọ niên kỳ khinh cường giả cùng với những thứ khác đại năng hạng người, vốn có nghe được Lạc Âm Tiên Cô mời Tần Thiên gia nhập Linh Lung Phúc Địa, đều cũng có ta ngạc nhiên, khẩn trương. Mặc dù là thân là Trảm Linh đại năng ở Tiên Thiên, cũng là khẩn trương không ngớt. Tuy rằng hắn biết, mình đời này sợ rằng đều không thể đem điều này xuất sắc thanh niên nhân thu làm truyền thụ, thế nhưng hắn càng thêm không muốn thấy đối phương gia nhập Linh Lung Phúc Địa. Thấy Tần Thiên cử tuyệt, Ứng Tiên Thiên tâm tình dĩ nhiên thay đổi đã khá nhiều, tựa hồ Tần Thiên cử tuyệt Lạc Âm Tiên Cô mời, hắn tựu có cơ hội như nhau. Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ đồng dạng cũng là vẻ mặt khẩn trương. Nếu là người tuổi trẻ kia thực sự gia nhập Linh Lung Phúc Địa, bọn họ tái muốn giết chết đối phương, khả sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì đối phương một ngày gia nhập Linh Lung Phúc Địa, liền trực tiếp thân là phó trưởng môn, thân phận hiển hách, bọn họ một ngày xuất thủ tương kỳ giết chết, đó chính là cùng Linh Lung Phúc Địa không chết không ngớt, thì là tá cấp mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám cùng Lạc Âm Tiên Cô xé sách kiểm. Bây giờ nghe Tần Thiên cử tuyệt, bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương không gia nhập, bọn họ tựu có cơ hội đem đối phương giết chết. Kế tiếp, cái này ngày sinh trực tiếp rằng co 3 ngày 3 đêm. Trong này, Lạc Âm Tiên Cô an bài chứa nhiều tiết mục. Linh Lung Phúc Địa các nữ đệ tử biểu diễn các loại đạo thuật, không ngừng mà có các loại các dạng kỳ chân dị quả hiến dâng lên đến, còn có huỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon món ngon, đan dược thịnh hội. Ở trong 3 ngày này, Tần Thiên cũng nhân cơ hội này đem cương bước vào tạo vật cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi vững chắc một phen, đồng thời đem vừa lấy được cửa kia Long Quy Thần Quang vô thượng thần thông cũng triệt để quen với. Sau 3 ngày 3 đêm, ở thời khắc tối hậu, Lạc Âm Tiên Cô tuyên đọc một phen mình một ít tu luyện một đường cảm ngộ, sau đó toàn bộ thọ yến xin ý kiến phê bình thức kết thúc. Đến đây chúc thọ chư vị tân khách, thọ yến kết thúc, thỉnh bọn ngươi đều tự phản hồi đi. Thân là hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết đứng lên, phát ra cuồn cuộn như tiếng sấm truyền khắp toàn bộ Linh Lung Phúc Địa. Nhất thời, Linh Lung Tuyết Sơn mặt trên quang mang đại phóng, nhiều chúc thọ các tu sĩ, dưới chân bọn họ đều xuất hiện Tuyết Sơn thần quang thiên hơn triệu, đem sở hữu nhiều chúc thọ người của đều đưa ra Linh Lung Phúc Địa. Sau đó, Linh Lung Phúc Địa triệt để biến mất, tiêu thất ở tại trong hư không, trên mặt biển hải thị thần lâu cũng toàn bộ tiêu thất. Lạc Âm Tiên Tô ngày sinh, một hồi thịnh hội cũng vào giờ khắc này triệt để kết thúc. Lúc này đây Tần Thiên tại đây chàng thịnh hội mặt trên có thể nói là đại làm náo động, không chỉ huyễn phú một bả, hoàn liên tiếp chiến thắng huyết đồ, tiểu man vương, Lâm Kinh Vũ, ngay cả Tô Bố Y cũng bị đánh bại. Có thể nói chuyện hôm nay ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, Long Thiên tên này sẽ được truyền khắp. Hơn nữa quá tới tham gia các tu sĩ cũng biết một việc, đó chính là Tần Thiên tu vi tuyệt đối giới vương cảnh giới vô địch. Thậm chí có người hiểu chuyện đều mong muốn Tần Thiên có thể cùng đạo tông đệ tử chân truyền thứ nhất Thái Thượng Huyền Thanh Cung đệ tử chân truyền thứ nhất đại chiến một phen, nhìn thủy mới là chân chính trẻ tuổi đệ nhất. Đông đảo tu sĩ bị truyền tống đến bên ngoài sau khi, sau đó nghỉ chân chỉ chốc lát, đều tán đi. Này thân là giới vương cảnh đại năng cường giả, Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ không có lập tức ly khai, ánh mắt của bọn họ, của mọi người đa trong đám người sưu tầm chứ. Bọn họ đang tìm Tần Thiên tung tích. Bọn họ rốt cuộc chờ đến giờ phút này, Lạc Âm Tiên Cô ngày sinh kết thúc, tự ý nghĩa bọn họ rốt cuộc khả dĩ đối Tần Thiên xuất thủ. Đặc biệt Long Mục lão tổ, tâm tình của hắn vô cùng kích động, chỉ cần đem tiểu tử kia giết chết, có thể xong trên người của hắn món đó một hệ thánh vật, đến lúc đó hắn có thể mượn món đó thánh vật, tương kỳ thôn phệ luyện hóa hết, nhất cử trùng kích trảm linh đại năng. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Bất túc 200 năm. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ tựu trợn tròn mắt. Bởi vì vô luận bọn họ thế nào sưu tầm, mặc dù là tinh thần ý niệm bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, đều không có tìm được Tần Thiên tung tích. Thoạt nhìn, phảng phất Tần Thiên căn bản cũng không có bị truyền tống đi ra như nhau. Này thiên đạo các chủ ứng tiên thiên cùng với cái khác mấy người trảm linh đại năng chú ý tới Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ hình dạng, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, đều lắc đầu, sau đó trực tiếp xé sách hư không bước vào biến mất. Làm sao có thể? Làm sao tìm được không được bóng người của hắn? Chẳng lẽ hắn đã ly khai? Thanh Dương lão tổ không có chú ý tới ứng tiên thiên chờ người nhìn về phía trong mắt bọn họ châm chọc. Mà là cao mày, thì thảo nói rằng, Long Mục lão tổ cũng là phiền muộn đến thổ huyết. Hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông, vì sao không có Tần Thiên tung tích. Bọn họ trăm phương ngàn kế, chỉ chờ giờ khắc này ngày sinh sau khi chấm dứt tiểu đối Tần Thiên xuất thủ, nhưng kết quả là, lại mất đi mục tiêu tung tích. Loại cảm giác này tựu như cùng bọn họ toàn lực một quyền đánh vào cây bông thượng, cái loại này không lực cảm giác. Hầu như để cho bọn họ thiếu chút nữa phiền muộn đến thổ huyết. Trên thực tế, ở hai người bọn họ sưu tầm Tần Thiên tung tích thời gian, mà Tần Thiên, nhưng căn bản còn không có ly khai Linh Lung Phúc Địa. Chẳng những là hắn, còn có Lăng Vân cũng hoàn ở lại Linh Lung Phúc Địa bên trong. Lúc này, Tần Thiên cùng Lăng Vân hai người hai mặt nhìn nhau, khi hắn môn chu vi mới vừa rồi còn tràn đầy tu sĩ quảng trường khổng lồ, lúc này chỉ còn lại một ít Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử cùng với hai người bọn họ. Lạc Âm Tiên Cô như trước ngồi ở mui xe dưới tòa ỉ ở trong. Nàng con mắt nhìn khán Tần Thiên, sau đó nhẹ giọng đối bên cạnh Thu Ánh Tuyết nói rằng, ngươi an bài một chút, nhượng người phía dưới rất chiêu đãi một chút này Lăng Vân Thiết Mạc chậm trễ. Thu Ánh Tuyết gật đầu, sau đó bàn tay to nhất chiêu. Phần phật, một đạo quang mang xuất hiện, rơi vào Lăng Vân trên người của Tịch Quyển chứ hắn, hai người trong khoảnh khắc biến mất. Những thứ khác Linh Lung Phúc Địa các nữ đệ tử cũng lặng yên lui xuống. Lớn như vậy Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh núi tối hậu chỉ còn lại có Tần Thiên cùng Lạc Âm Tiên Cô. Đối với lần này Tần Thiên khẽ nhíu mày một cái, hắn lặng lặng nhìn Lạc Âm Tiên Cô cũng không nói gì cùng đợi đối phương bên dưới. Nếu đối phương đem toàn bộ mọi người bính khai, như vậy nhất định là có lời gì muốn nói với mình. Quả nhiên, đương Thu Ánh Tuyết chờ người toàn bộ sau khi rời khỏi, Lạc Âm Tiên Cô bỗng nhiên đưa tay, một đạo vô hình cái chắn từ trong tay của nàng phát sinh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh núi. Đối với của nàng hành động này, Tần Thiên như trước sắc mặt bình tĩnh. Ngay sau đó, Lạc Âm Tiên Cô từ tỏa ỉa trung đứng lên. Nàng vỗ nhẹ nhẹ phách ngồi xuống này con dao long đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng bước ra một bước. Như chuyển kiếp không gian giống nhau, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của mấy thước chỗ. Tu vi của ngươi tốc độ tăng lên, so với ta trong tưởng tượng nhanh rất nhiều, lần này ngươi tới thử, là có chuyện gì muốn hỏi ta? Lạc Âm Tiên Cô mỉm cười nhìn Tần Thiên, nhẹ giọng hỏi. Tần Thiên gật đầu. Hắn nhìn thẳng đối phương, trầm giọng nói rằng. Ta muốn biết, Cự Ly thần tộc tiến quân Cửu Thiên Chư Giới. Rốt cuộc còn có bao nhiêu thời gian? Nói cho cùng còn là Tần Thiên tu vi thiếu. Nếu là hắn cũng đã đạt đến Trảm Linh cảnh, hắn đồng dạng cũng có thể vận dụng thần toán chi đạo, đem thần tộc tiến quân Cửu Thiên Chư Giới đại khái thời gian suy tính đi ra, nhưng bây giờ nói, hắn hoàn trăm triệu làm không được. Mà Lạc Âm Tiên Cô bất đồng, nàng là Trảm Linh cảnh, vô hạn tiếp cận tiên nhân cảnh giới, hoàn tinh thông nhân quả pháp tắc. Thực lực của nàng muốn đẩy tính ra đến cũng không khó. Nghe vậy, Lạc Âm Tiên Cô nhãn thần nhất ngưng, nói rằng: "Ngươi vẫn còn biết cái này? Xem ra ngươi đối thần tộc rất mổ. Hôm nay toàn bộ tu chân giới biết thần tộc tiến quân Cửu Thiên Chư Giới chuyện này, chỉ có số ít Trảm Linh đại năng, tầm thường tu sĩ căn bản cũng không biết chuyện này. Có biết một, hai." Tần Thiên nói rằng: Ban đầu ở vô cực đại thế giới thời gian, hắn từng dùng thế giới chi thủ giết chết quá thần quân, có thể Lạc Âm Tiên Cô biết trên người của hắn có một việc có thể đối phó thần tộc pháp bảo, nhưng cũng không biết kiện pháp bảo kia hay thế giới chi thủ. Bởi vậy hắn thuyết có biết một, hai, đối phương cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều vô cùng kinh ngạc. Lạc Âm Tiên Cô thật sâu nhìn Tần Thiên liếc mắt. Cũng không có tiếp tục trong vấn đề này miệt mài theo đuổi, sắc mặt của nàng hơi có chút ngưng trọng, nói rằng: Ta từng dùng nhân quả suy tính chi đạo tiêu hao thiên niên thọ mệnh suy tính quá một lần, nếu như không có sai, lưu cấp thời gian của chúng ta đã bất túc 200 năm. Nghe nói như thế, Tần Thiên con ngươi chợt co rút lại. Bất túc 200 năm. Đối với trong thế tục người bình thường loại bách tính mà nói, 200 năm có lẽ là lưỡng bối tử xa như vậy, nhưng đối với tu sĩ mà nói, 200 năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Tùy ý một bế quan có thể cũng không chỉ 200 năm. Tần Thiên trước còn tưởng rằng thần tộc muốn triệt để khởi xướng chiến tranh, hoàn nhu cần rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ vừa nghe, dĩ nhiên bất túc 200 năm. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng có không gì sánh được mãnh liệt cảm giác cấp bách, đối với thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Thực lực của hắn bây giờ, tuy rằng khả dĩ sánh vai giới vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng, nếu là lưỡng sau trăm tuổi bạo phát thần tộc đại chiến trong, loại thực lực này, như con kiến hôi không có gì khác nhau. Đừng nói bảo hộ người bên cạnh coi như là tự thân đều khó khăn bảo. Đồng thời Tần Thiên trong lòng hiện ra một mạnh phi thường liệt khát vọng, hắn hận không thể hiện tại tựu bước vào giới vương cảnh, sau đó xé sách hư không, một lần nữa trở lại địa cầu, đem mẫu thân, Mộ Khuynh Thành còn có Thiên Y Tuyết bọn họ toàn bộ đều nhận đi. Chỉ tiếc, hắn hiện tại tuy rằng cự ly giới vương cảnh không xa, nhưng Tần Thiên lại biết, hắn muốn bước vào giới vương cảnh còn cần không ít thời gian. Tạo vật cảnh trung kỳ đến giới vương cảnh sơ kỳ khả chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phải biết rằng từ xưa đến nay, mặc dù là một ít tu sĩ đạt tới nửa bước giới vương cảnh trình độ, nhưng lại trung thứ nhất sinh đều không thể chân tránh bước vào giới vương cảnh, quả thực sổ bất thắng sổ. Thì là Tần Thiên có tự tin, hắn muốn bước vào giới vương cảnh vẫn như cũ cần thời gian không ngắn, thì là mau nữa, hơn 10 năm công phu đều là nhất định. Mà sau trăm tuổi, thần tộc đại chiến mở ra, đừng nói hắn bước vào giới vương cảnh, thì là hắn bước vào trảm linh cảnh, tại nơi loại trùng kích trong, sợ rằng đều không thể tự bảo vệ mình. Tần Thiên biểu tình rơi vào lạc âm trong mắt, nàng cho rằng Tần Thiên đang sợ, không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Ngươi cũng không cần lo lắng, lấy thiên phú của ngươi, 200 năm trong vòng bước vào giới vương cảnh chắc là không có vấn đề, thậm chí nhập trảm linh cũng mới có thể. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi cũng không là một người đối mặt thần tộc xâm lấn, linh lung phúc địa tùy thời đô hội cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tần Thiên gật đầu, hắn nhìn lạc âm tiên cô bỗng nhiên giơ lên tay phải của hắn. Ở ngón tay của hắn trung quấn vòng quanh một cây tóc đen. Chính là lạc âm tiên cô quấn ở ngón tay hắn phía trên bản mạng tóc đen. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Hạo Thiên Thần Hoàng. Nhìn Tần Thiên cử động, lạc âm tiên cô không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói rằng. Xem ra ngươi biết Đông Tây, so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn, hiển nhiên ngươi đã biết, này cây tóc đen, là của ta bản mạng tóc đen. Tần Thiên gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Lấy thực lực của ngươi, đã vô hạn tiếp cận tiên nhân cảnh giới, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời liền có thể oanh khai tiên giới đại môn, đánh xuống thăng tiên thai thành tựu tiên nhân cảnh giới, nhưng ngươi không có làm như vậy, ta đoán có hai người nguyên nhân. Nga. Ngươi nói xem. Nghe nói như thế, lạc âm tiên cô đôi mắt đẹp trong có tinh mang lóe ra, nàng nhìn Tần Thiên càng ngày càng nghĩ người kia không giống người thường. Theo ta được biết, tu sĩ ở trảm linh qua đi bước vào tiên nhân cảnh giới trong quá trình, sẽ gặp phải kiếp nạn tục xưng thiên kiếp, loại này kiếp nạn các không giống nhau, trong đó có thiên hàng thần lôi, cũng có tự thân chi kiếp. Tần Thiên nói rằng, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, đã cường đại đến từ lâu không bị tu chân giới quy tắc sở dung nạp, tương lai ngươi thành tiên là lúc thiên hàng thần lôi uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa, nếu chỉ cần chỉ có điểm này, lấy thực lực của ngươi, hơn nữa linh lung tuyết sơn món pháp bảo này, chống đỡ là không có vấn đề, nhưng... Tần Thiên nói, dừng một chút, khinh khẽ hít một cái khí, nói rằng... Ngươi đã đem bản mạng tóc đen cho ta, tự ý nghĩa bản thân ngươi cũng sẽ có kiếp nạn xuất hiện, mà ta chính là có thể giải trừ ngươi thành tiên gặp phải tự thân xuất hiện kiếp nạn. Lạc âm tiên cô nghe đến đó, trong mắt đã tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngay cả nàng đều không phải không thừa nhận. Trước mắt thanh niên nhân này, tuy rằng thực lực cảnh giới cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng... Hắn đối với tu tiên một đạo gì đó, biết đến dĩ nhiên không so với chính mình ít. Càng thêm khó có được đáng quý, là đúng phương dĩ nhiên tài năng ở loại cảnh giới này, liền nghĩ đến nhiều như vậy. Hơn nữa 89 phần 10. Nói tiếp. Lạc âm tiên cô nói rằng. Nhưng ta hôm nay cảnh giới tu vi quá thấp, lấy loại tu vi này cảnh giới căn bản là không giúp được ngươi. Còn nữa, ngươi còn cần nhất kiện uy lực càng cường đại hơn pháp bảo tới giúp ngươi chống đỡ thiên hàng thần lôi. Tốt nhất là hơn nữa nhất kiện cực phẩm đạo khí, cùng linh lung tuyết sơn hai người chồng tài năng chống đỡ. Hoặc là đánh vào một đạo tiên giới pháp tắc lực đến linh lung tuyết sơn trong tương kỳ cô đọng thành chân chính tiên khí. Tần Thiên đạm đạm nhất tiếu, nói rằng. Ta nói có đúng không? Lạc âm tiên cô gật đầu, nói rằng. Đúng là như thế, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang suy tư hai vấn đề này, vốn có ta dự định qua một đoạn thời gian nữa tìm ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi chủ động tới rồi, nhưng lại ở thời gian ngắn như vậy trong vòng, từ động hư cảnh tu luyện đến tạo vật cảnh cho thấy nhượng ta đều cảm thấy khiếp sợ thiên phú. Lời ngươi nói hai người hai vấn đề, trong đó về tu vi của ngươi cảnh giới vấn đề kỳ thực cũng không khó. Lấy linh lung phúc địa hôm nay nội tình, phải tu vi của ngươi trong thời gian ngắn nhất để thăng tới trảm linh, chẳng toán việc khó, ta gần nhất đang suy nghĩ vấn đề, đó là ngươi nói như vậy, ta đích xác hoàn thiếu khuyết nhất kiện cực phẩm đạo khí, có lẽ nói là một đạo tiên giới pháp tắc. Nghe đến đó, Tần Thiên ánh mắt lóe lên. Hắn rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ ngươi cũng biết. ở trên người của ta có một kiện có thể đối phó thần tộc pháp bảo, đi qua món pháp bảo này, ta khả dĩ hấp thu thần tộc thần lực, nếu là ta có thể hấp thu một thần hoàng, ta có cực lớn nắm chặt khả dĩ trực tiếp bước vào giới vương cảnh. Về phần lời ngươi nói tiên giới pháp tắc lực, ta nghĩ ngươi cũng nên biết, ở hôm nay tu chân giới, trích có một loại đông tây mới có thể chính mình. Nghe vậy, Lạc Âm tiên cô đôi mắt đẹp trong, vẻ kinh ngạc càng đậm. Nếu không phải Tần Thiên hôm nay xác thực chỉ có tạo vật cảnh tu vi cảnh giới, nàng tựu sẽ trực tiếp cho rằng, người kia là một bị nàng sống được còn muốn cửu viễn lão yêu quái. Bởi vì nàng cảm giác, đối mới biết gì đó, dĩ nhiên bị nàng cái này linh lung phúc địa trưởng giáo còn nhiều hơn. Quả thực khó có thể tin. Đối mặt Tần Thiên, nàng lại có loại đối mặt một kinh nghiệm bị nàng phong phú, kiến thức bị nàng còn muốn sống tiên giới đại năng. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng nào đó không xác định suy đoán càng thêm kiên định một tia. Thần hoàng. Lạc Âm tiên cô suy nghĩ một chút, sau đó hơi nhíu mày, tuy rằng thần tộc đại quân cử ly xâm lấn cửu thiên chư giới không được 200 năm, nhưng hôm nay tu chân giới, thần tộc thần hoàng vẫn là phi thường thư thớt. Lúc này đi vào trong đó giết chết một thần tộc thần hoàng cho hắn hấp thu. Thấy Lạc Âm tiên cô biểu tình, Tần Thiên nhẹ giọng nói rằng, ta ở qua tới nơi này trước, đã từng giết qua một thần vương cùng với 6 thần quân, từ trong miệng bọn họ, ta chiếm được một tin tức, hôm nay chính có một thần tộc thần hoàng đang tìm ta, hắn muốn giết ta. Lạc Âm tiên cô gật đầu, cái này dễ thôi, nói. Lạc Âm tiên cô người mối lái kết xuất một vân tay, mạnh hướng phía hư không một điểm, nhẹ giọng quát dẹp đường. Nhân quả chủ thể, nửa đường thực tướng, bàn nhược để ý thể, đúng như, niết bàn ta, đều là đồng nhất như đến dấu tâm thể, tất cả pháp giới đều bị. Một mịt mờ vô cùng khẩu quyết, từ của nàng trong miệng phát sinh. Kèm theo khẩu quyết này cùng với vân tay đánh ra, Tần Thiên khả dĩ cảm thụ được, một kỳ lạ mà kinh khủng nhân quả lực bị dẫn động. Sau đó, không trung liền hiện ra một vẽ tranh, nhất đạo nhân ảnh, chính chắp hai tay sau lưng, không ngừng mà xé rách hư không tiến hành xuyên toa. Bóng người ánh mắt thường thường địa hướng phía chu vi quan khán, phảng phất đang tìm kiếm cái gì như nhau. Dù cho cách vô số tầng không gian, dù cho chỉ là một vẽ tranh, nhưng Tần Thiên lại vẫn như cũ từ trên người của đối phương cảm nhận được phi thường khí tức kinh khủng. Tần Thiên con ngươi chợt co rút lại. Hắn giữa chân mày thế giới chi thủ điên cuồng chập chờn lên, phát ra kích động mà nhảy nhót, lại mang một tia kinh cổ đích tình tự. Thần tộc thần hoàng. Không sai, như vậy khí tức là thần tộc không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là thần tộc thần hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạo thân ảnh này phải là đang tìm mình hảo thiên thần hoàng. Không nghĩ tới đối phương thân là thần hoàng, địa vị tôn quý. Dĩ nhiên thực sự tự mình xuất thủ tới giết mình. Ừ. Này hảo thiên thần hoàng đang ở xuyên toa vô số không gian đi tìm Tần Thiên. Đột nhiên, hắn phảng phất nhận thấy được có người ở rình hắn, không khỏi nhãn thần nhất ngưng. Nhưng đúng lúc này, Lạc Âm tiên cô lại vung tay lên, không trung vẽ tranh nhất thời tiêu thất vô tung. Hảo thiên thần hoàng trên mặt của không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn mới vừa xác thực cảm giác tựa hồ có người ở rình hắn, nhưng tinh tế cảm thụ cái loại này theo dõi cảm giác lại biến mất, không khỏi nhượng hắn nghi hoặc vạn phần. Chợt hắn lắc đầu tiếp tục xé rách không gian tiến hành chạy đi, lúc này đây, hắn chưa từng tan trong hư không đi ra, nhất định phải tìm được cái kia thần tộc trở ngại lớn nhất, sấn hắn còn đang lớn trong tương kỳ triệt để chém giết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Trung ương đại thế giới. Như vậy chính là hắn. Lạc Âm tiên cô nhìn xem Tần Thiên nhẹ nhàng nói. Tần Thiên ánh mắt ngưng một chút, nói ra, ngươi có thể đem hắn chém giết. Nếu là đơn thuần lấy thực lực của chính ta, muốn đem loại này thần hoàng chém giết vẫn còn có chút khó khăn, nhưng nếu là tăng thêm ngươi, vậy liền 100% tự tin. Lạc Âm tiên cô nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Trên người hắn có được thế giới chi thụ. Mà thế giới chi thủ bây giờ cũng coi là trưởng thành, hay là thần tộc chí mạng khắc tinh, nếu là một cái trọng thương tình huống dưới thần hoàng, Tần Thiên có niềm tin tuyệt đối, có thể đem triệt để hấp thu hết. Đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Lạc Âm tiên cô nói, sau đó nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên trước mặt hư không trực tiếp xé toạc ra. Thông qua đầu này vết nứt không gian, có thể nhìn thấy một bên khác tràng cảnh. Lạc Âm tiên cô một bước phóng ra, đi vào vết nứt không gian bên trong trực tiếp đạt đến một bên khác không gian, Tần Thiên không do dự, cũng đi theo bước vào đi vào. Cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, Tần Thiên liền phát hiện, hắn cùng Lạc Âm tiên cô đã đến một nơi khác. Một nơi xa lạ. Trong không khí, đồng dạng có được phi thường nồng đậm thiên địa linh khí. Rất thích hợp tu luyện, hiển nhiên nơi này vẫn như cũ là thuộc về tu chân giới. Đón lấy, Lạc Âm tiên cô đầu ngón tay lần nữa nhẹ nhàng vung lên, mới vừa rồi bị nàng xé toạc ra cái kia một khe hở không gian trực tiếp biến mất. Tần Thiên tinh tế cảm thụ bốn phía một cái vây thiên địa linh khí, sau đó hắn lông mày nhíu lại. Nơi này là Trung ương đại thế giới. Hắn cảm thụ ra. Nơi này thiên địa linh khí cùng huyền hoàng đại thế giới cùng vô cực đại thế giới cũng không giống nhau, nhưng lại mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn hồi tưởng một chút, liền phát hiện nơi này thiên địa linh khí rõ ràng là cùng trung ương đại thế giới đồng dạng. Tu chân giới có ba cái phồn hoa nhất đại thế giới, một cái là huyền hoàng đại thế giới, một cái là vô cực đại thế giới, một cái khác chính là trung ương đại thế giới. Mỗi một cái đại thế giới đều có được như đạo tông, vô cực tinh cung, linh lung phúc địa loại này cấp bậc siêu cấp tông môn. Cái này bên trong trung ương đại thế giới tự nhiên cũng có được một cái siêu cấp tông môn. Nếu là Tần Thiên không có nhớ lầm, cái này siêu cấp tông môn tên là Cửu Tiêu Tiên Cung, chính là trung ương đại thế giới thứ nhất đại tông môn uy trấn tứ hải. Tần Thiên không nghĩ tới, Lạc Âm tiên cô thủ bút như thế lớn. Trực tiếp mang theo hắn Nazi vô số không gian đi tới trung ương đại thế giới, đến chặn giết cái kia Hạo Thiên Thần Hoàng. Ngay ở chỗ này đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Âm tiên cô nhìn chung quanh vây, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nhàn nhạt hỏi. Ừ, có thể. Tần Thiên gật đầu. Nếu là vẻn vẹn lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối phó một cái thần tộc thần hoàng, không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết. Chớ nói chi là muốn giết chết một cái thần hoàng đem nó hấp thu hết. Mà bây giờ khác biệt. Có Lạc Âm tiên cô xuất thủ, lại thêm bản thân hắn cùng thế giới chi thủ, thật đúng là có cực lớn khả năng đem một cái thần hoàng chém giết. Vừa nghĩ tới có khả năng cướp đoạt một cái thần hoàng thần chi lực, Tần Thiên tâm tình liền không nhịn được có chút khuấy động. Bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa. Hắn có niềm tin tuyệt đối bước vào giới vương cảnh cô đọng thuộc về tự thân thế giới, có thể tùy ý đánh nát hư không tiến hành xuyên thẳng qua, có thể tùy thời trở lại địa cầu. Nghe được Tần Thiên, Lạc Âm tiên cô không nói thêm gì nữa. Nàng gương mặt xinh đẹp, hơi có chút ngưng trọng lên, ngay sau đó, nàng đầu ngón tay năm ngón tay hướng phía Tần Thiên nắm vào trong hư không một cái trực tiếp bắt lấy Tần Thiên một đạo khí tức, sau đó tay chỉ một chút hư không. Ông, Tần Thiên một đạo khí tức này, lập tức trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy. Đối với cái này Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn biết, Lạc Âm đang dùng khí tức của hắn đi dẫn dụ cái kia Hạo Thiên Thần Hoàng tới. Như thế, đi qua ước chừng mấy phút về sau. Ông, hư không bỗng nhiên hung hăng chấn động một cái. Đến rồi. Lạc Âm tiên cô ánh mắt có chút ngưng tụ, nhẹ nói. Tần Thiên hướng phía hư không nơi nào đó nhìn sang, sau đó liền thấy cái kia một chỗ hư không đột nhiên trực tiếp bị một bàn tay vô hình cho xé toạc ra, sau đó một thân ảnh cất bước đi ra. Nương theo lấy cái này một thanh âm đi tới. Cái này một mảnh hư không lập tức trở nên không ổn định lên, chấn động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn hỏng mất đồng dạng. Chính là Hạo Thiên Thần Hoàng. Hạo Thiên Thần Hoàng từ trong hư không bước sau khi đi ra, ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt Tần Thiên, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là thật, ta xem như tìm tới ngươi. Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Ta cũng coi như chờ được ngươi. Ừ. Nghe nói như thế, Hạo Thiên Thần Hoàng lông mày nhíu lại, chợt ánh mắt của hắn rốt cuộc chuyển rời đến Lạc Âm trên thân, sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào. Trảm Linh đại năng. Vẹn vẹn một chút, Hạo Thiên Thần Hoàng liền biết, cái kia nhìn phi thường tuấn mỹ người thiếu niên, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, kia là Trảm Linh cảnh đại năng cường giả mới có khí thế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn lập tức liền biết vì cái gì mình sẽ như vậy tùy tiện tìm tới mục tiêu. Ha ha! Ha ha ha! Hạo Thiên Thần Hoàng cao giọng cười lớn một tiếng, hắn nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Ta hiểu được, nguyên lai, ngươi đã biết ta đang tìm ngươi, hiện tại xem ra, ngươi tuyển một loại ngu xuẩn nhất biện pháp, vậy mà muốn theo một cái Trảm Linh đại năng liên thủ giết ta. Buồn cười, thật sự là thật là tức cười. Tần Thiên lại là nhìn xem cái này Hạo Thiên Thần Hoàng, như là thấy được vị ngon nhất đồ vật đồng dạng. Điều này đại biểu lấy là vô thượng năng lượng A có thể để hắn bước vào giới vương cảnh vật đại bổ. Các ngươi thần tộc trải qua vô số năm tu sinh dưỡng tức, không hào hào tại vực ngoại tinh không tiếp tục kéo dài hơi tàn, lại còn vọng tưởng thống lĩnh cửu thiên chư giới. Lạc Âm tiên cô lúc này nói chuyện thanh âm có chút băng lãnh. Thần tộc, người người có thể tru diệt, hôm nay, cho dù ngươi thân là thần tộc thần hoàng, cũng phải chết. Ừ, các ngươi vẫn còn biết cái này, xem ra các ngươi hẳn là tu chân giới nổi danh môn phái đại nhân vật cũng được, đã ngươi đã biết ta thân là thần tộc thần hoàng thân phận. Lúc đầu, nếu là chỉ có ngươi cái này nhân loại sâu kiến, ta liền không biết đem hết toàn lực. Nhưng đã ngươi tìm tới một cái Trảm Linh đại năng đủ để uy hiếp được an nguy của ta, như vậy ta liền không thể không toàn lực ứng phó, các ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì tiếp xuống, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem, chúng ta thần tộc thống lĩnh cửu thiên chư giới thực lực. Hạo Thiên Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, trên người hắn đột nhiên truyền đến một trận xiềng xích đứt gãy thanh âm. Tựa hồ là giải khai mình phong ấn, hiện ra thần tộc hoàng giả hình thể tới. Đỉnh đầu hắn một mảnh hư không, lại bị hắn cường hoành pháp lực mở ra một cái lỗ thủng tới. Cái kia lỗ thủng bên trong tựa hồ có một thế giới khác, đen nhánh nặng nề, không thấy ánh mặt trời. Nhưng là tại cái kia đen nhánh chỗ sâu, có vô số cổ quái sinh vật đang nổi lên, như là từ hỗn độn bên trong sinh ra, muốn thống lĩnh cửu thiên chư giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Khiếp sợ Lạc Âm. Không xong. Hắn dùng mình thần lực cùng với vô thượng thần thức đang đánh khai một cái thế giới khác. Nếu là không có đoán sai, đó phải là thần tộc mới xây lập hư thần giới. Như vậy thứ nhất, lực lượng của hắn sẽ vô cùng vô tận. Có một đại thế giới đang chống đo, đem không đâu địch nổi. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên sắc mặt của lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Nghe được Tần Thiên nói, Lạc Âm đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi vẫn còn biết hư thần giới. Lúc này, nàng càng thêm cảm giác được, người kia đối với thần tộc nhận chi tựa hồ so với chính mình còn muốn khắc sâu. Ngay cả hư thần giới đều đang biết. Lúc này, tứ không gian chung quanh run rẩy kịch liệt, chứ từng đạo không gian phong bão quét ngang toàn trường. Hạo Thiên Thần Hoàng mạnh mẽ mở ra mình cùng hư thần giới một cái lối đi, hấp thu bên trong vô tận hư thần giới khí tức, thân thể chợt bắt đầu bành trướng lên. Hắn người mặc một bộ tử màu vàng y phục, đầu tiên tạo ra vỡ tan, phía ngoài da thịt dĩ nhiên cũng bị xanh đắc trực tiếp hé, từ da thịt trong hiển lộ ra tử màu vàng cốt cách. Hắn đủ bành trướng 360 mễ nhiều như vậy. Như một pho tượng thái cẩu người to lớn giống nhau. Đầu mặt trên chính mình ba đầu, ba người kia trên đầu mặt, một người trong đó khuôn mặt có vẻ cao cao tại thượng. Một có vẻ âm trầm nguy hiểm, một người hung ác không gì sánh được, ba đầu, dường như thiên đạo giống nhau thống lĩnh cửu thiên chư giới vạn vật sinh linh. Toàn thân của hắn đều đang là tử màu vàng cốt chất. Cánh tay hắn cũng có ba con, hai bên cắt một, ngực lại vẫn dài ra một tay đến, mỗi một tay có chừng cửu ngón tay, mỗi một ngón tay đều có mấy người dài như vậy, có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Như vậy hình thể, tuy rằng thoạt nhìn dữ tợn, nhiên còn nếu là tỉ mỉ tham quan hoi tập tựu sẽ phát hiện trong đó, dĩ nhiên ẩn chứa đại đạo nguyên lý. Hạo Thiên Thần Hoàng chân cũng không phải người thường hai cái đùi, mà là tam chân. Đều tự phân nhánh, hóa thành một tam giác cái giá, lập ở trong hư không ổn định không gì sánh được. Ba mặt, tam cánh tay cùng với tam chân. Như vậy tựa hồ đại biểu cho một loại đặc thù hàm nghĩa, tựa hồ có một loại tam sinh vạn vật ý cảnh ở trong đó. Hạo Thiên Thần Hoàng trong thân thể, nước cuộn trào thần lực phát ra, bị Tần Thiên thi triển ra thiết cát pháp tắc lĩnh vực lực uy lực càng thêm đáng sợ, đem chu vi hư không đều thiết cát đắc phá thành mảnh nhỏ. Hắn ba mặt đều phát ra thanh âm. Các ngươi, hôm nay quyết định cũng bị ta giết chết, nhất là ngươi, người mang thế giới chi thổ cây non chính là ta thần tộc uy hiếp lớn nhất, ngươi không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành ta thần tộc trở ngại lớn nhất. Thì là hôm nay ngươi tìm tới cái này Trảm Linh đại năng cường giả cũng ngăn cản không được ta giết chết quyết tâm của ngươi. Dường như lôi đình vậy thanh âm, vang vọng bốn phía. Nghe nói như thế, Lạc Âm tiên cô sắc mặt của rốt cuộc động dung, không gì sánh được khiếp sợ. Nàng không dám tin nhìn về phía Tần Thiên, nàng mặc dù biết Tần Thiên có một kiện pháp bảo có thể dùng đi đối phó thần tộc. Thế nhưng nàng lại trăm triệu cũng không nghĩ tới. Này nhất kiện pháp bảo dĩ nhiên là trong truyền thuyết thế giới chi thụ. Đối với thế giới chi thụ thuật lại, Lạc Âm tự nhiên là biết đến, nàng biết đó là thượng cổ thời đại một gốc cây thần thụ, chính là thần tộc khắc tinh. Nghe đồn thượng cổ thần tộc đại chiến thời gian thế giới chi thụ không biết diệt sát nhiều ít thần tộc cường giả, tối hậu bị thần tộc một siêu cấp lớn năng, dùng một bả tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ cấp chém đứt. Không nghĩ tới, người này trên người, dĩ nhiên chính mình thế giới chi thổ cây non. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên ở Lạc Âm trong lòng phân lượng địa vị thẳng tắp bay lên. Nàng rất rõ ràng tương lai một ngày thần tộc đại chiến bạo phát, chính mình thế giới chi thổ cây non Tần Thiên sẽ chính mình cỡ nào tác dụng to lớn. Thậm chí không khách khí chút nào thuyết, nếu là Tần Thiên triệt để lớn lên, hắn thậm chí sẽ trở thành cửu thiên chư giới cứu thế chủ. Ngắn ngủi giật mình sau khi, Lạc Âm gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa thành thần tộc hình thái Hạo Thiên Thần Hoàng, lạnh lùng nói rằng: "Hạo Thiên Thần Hoàng, xem ra ngươi cũng chỉ là có thể vận dụng không gian pháp tắc mà thôi, đều còn không có triệt để lĩnh ngộ, lấy thực lực của ngươi, muốn đem hai chúng ta đều giết chết. Quả thực sóng dạc, hôm nay có ta ở, ngươi không giết được hắn." Nếu không như vậy, ta sẽ đem ngươi triệt để trấn áp, cho ngươi bị thế giới chi thủ cấp hấp thu hết. Thân hình của nàng gầy gò thon thả, cùng lúc này Hạo Thiên Thần Hoàng so ra quả thực như con kiến hôi giống nhau. Nhưng mà, nàng lúc này bày ra khí thế của, cũng chút nào không kém, thậm chí còn cấp Hạo Thiên Thần Hoàng mang đến một loại không có gì sánh kịp lực áp bách. Lạc Âm tiên cô nói, nàng tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu, động tác này sau khi của nàng ngũ chỉ trong khe hở có ngũ đạo trưởng long tự quang mang phát sinh. Những ánh sáng này cô đọng không gì sánh được, như thủy tinh sáng bóng, mỗi một đầu dài đến trăm nghìn trượng. Ở này trong ánh sáng từng đạo thiện hát xuất hiện, một hữu một cái thế giới tựa hồ ở trong đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà thành, sau đó trong hư không xuất hiện rất nhiều chân long hư ảnh. Những này chân long như người loại tu sĩ giống nhau thành kính không gì sánh được, tựa hồ chúng nó suốt đời đều ở đây tín ngưỡng vào Lạc Âm. Mỗi một đầu chân long tát vào mồm đều ở đây đóng mở, phát sinh từng cổ một chấn động thời không cổ quái chú ngữ. Thoạt nhìn tựu như cùng Lạc Âm tựa hồ quyển dưỡng một thế giới chân long như nhau, hàng phục chúng nó, nhượng chúng nó vì nàng cầu khẩn. Ông! Hay như thế một cổ lực lượng trực tiếp xé sách ở linh lung phúc địa ở ngoài cuồn cuộn mây đen, như phủ xuống xuống ngày diệt vong thiên tai giống nhau. Đỡ lấy những này chân long trong miệng phun ra kình lôi, há mồm trong lúc đó, một đỡ lấy một cái sét đánh ở chấn động, đem toàn bộ thiên địa đều chấn động địa lắc lư. Sau đó, Lạc Âm ngón tay mạnh hướng phía Hạo Thiên Thần Hoàng điểm hạ xuống khứ. Nhất thời, vô tận hư không lập tức liên tục nghiền nát. Này vô số quang ảnh chân long gào thét chạy ra khỏi tầng tầng không gian trực tiếp phủ xuống, hướng phía Hạo Thiên Thần Hoàng đánh tới, khí thế kinh thiên địa. Những này chân long lập tức đem Hạo Thiên Thần Hoàng bao quanh, tương kỳ vây quanh, kình lôi trận trận chấn động không ngớt. Mỗi một đầu chân long trong miệng càng phun ra vô số đáng sợ hỏa diễm, phải Hạo Thiên Thần Hoàng trực tiếp luyện hóa hết. Rõ ràng là vào giờ khắc này, Lạc Âm trực tiếp thi triển ra chân long khốn tiên trận. Ở nàng ngày sinh thời gian, nàng tự thi triển qua một lần, dùng đi đối phó Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Khôn, thiếu chút nữa đem Huyền Khôn tiểu thế giới cấp luyện hóa hết. Hôm nay đối phó Hạo Thiên Thần Hoàng, này Hạo Thiên Thần Hoàng chính là thần tộc hoàng giả, tu vi, sợ rằng nếu so với Huyền Khôn càng thêm lợi hại, Lạc Âm trực tiếp đã đem môn vô thượng thần thông này thi triển đi ra. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên trong buổi họp cổ vô thượng thần thông chân long khốn tiên trận. Ha ha, thật là nhượng ta cảm thấy ngoài ý muốn a, bất quá, chỉ cần chỉ là như vậy, khả còn chưa đủ. Nói, Hạo Thiên Thần Hoàng động thủ, thân thể hắn mạnh tìm tòi, tam chân luôn phiên thải đạp hư không, bàn tay đánh ra, hướng phía này chân long bắt đi. Trong nháy mắt che khuất bầu trời, luôn phiên trảo nhiếp, huyễn hóa ra đủ nghìn vạn lần cự bàn tay to. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Linh hồn thiết cát. Những. Này bàn tay khổng lồ xuất hiện, lập tức trảo nhiếp ở Lạc Âm thi triển ra chân long khốn tiên trận. Không chỉ như thế, còn nghĩ Lạc Âm cùng với Tần Thiên đều bao vây lại. Những. Này cử bàn tay to lực phòng ngự cao kinh người, ngạnh sinh sinh thừa thụ ở chân long khốn tiên trận luyện hóa lực. Đồng thời phát sinh một lớn vô cùng lực lượng, nắm kéo bọn họ cùng với này chân long khốn tiên trận di động. Bất hảo, người này muốn đem chúng ta kéo vào thần vực không gian bên trong. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức sẽ biết Hạo Thiên Thần Hoàng ý đồ, lập tức trầm giọng quát dẹp đường. Hắn đã tu luyện đến thần hoàng cảnh giới, ở trong thân thể từ lâu ngưng luyện ra thần vực không gian, chúng ta nghìn vạn lần bất năng bị hắn lạp xả đi vào, nếu không, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần vực không gian. Lạc Âm hiển nhiên đối thần tộc lý giải, xa xa so ra kém Tần Thiên. Không sai, hay thần vực không gian. Tần Thiên biết thần tộc cường giả một ngày tu luyện tới thần vương cảnh giới, sẽ ở tự thân ngưng luyện ra một không gian nho nhỏ, có thể dùng đến chứa đựng đan dược, pháp bảo, tỉ như hắn lần trước chém giết Thiên Đô thần vương đã là như thế. Nhưng thần tộc một ngày tu luyện đến thần hoàng cảnh giới, sẽ ở trong người tự thành thế giới, như loài người trảm linh đại năng như nhau. Thần tộc trong cơ thể thần vực không gian cũng tương tự với loài người tự thân thế giới, nhưng kỳ chỗ kinh khủng yếu xa xa người siêu việt loại tu sĩ tự thân thế giới gấp trăm ngàn lần. Căn cứ sách cổ ghi chép, thần vực không gian chính là thần hoàng cường giả độc hữu, chính là trong cơ thể thế giới, ảo diệu vô cùng, nhưng yếu bị nhân loại chúng ta trong cơ thể thế giới cường đại vạn phần, như nhất kiện đạo khí cấp bậc lò luyện đan có thể luyện vạn vật. Tần Thiên trầm giọng nói, đồng thời hắn cũng xuất thủ, ba loại lĩnh vực pháp tắc lực lượng bị hắn thi triển ra, hóa thành cương mãnh huyền phong, hướng phía bên ngoài oanh kích đi ra ngoài. Nhưng lực lượng của hắn cùng Hạo Thiên Thần Hoàng so ra thật sự là quá lớn, căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Lạc Âm gật đầu, biết được nặng nhẹ. Lập tức, nàng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đánh ra vô số huyền ảnh. Mà lực lượng của nàng, nếu so với Tần Thiên cường lớn hơn nhiều lắm, chỉ thấy những này quyền ảnh đã sau khi ra ngoài, mỗi một đạo quyền ảnh cũng như cùng hoàng hà vỡ đê tiết hồng như nhau, hơn nữa mỗi một đạo quyền ảnh trong hoàn ẩn chứa một chí cao vô thượng ý chí, lay động Hạo Thiên Thần Hoàng thần lực. Trong lúc nhất thời, nàng cùng Tần Thiên hai người tựu như cùng núi cao giống nhau rất nặng. Hạo Thiên Thần Hoàng huyễn hóa ra tới này cử bàn tay to, nếu không trảo nhiếp bất động bọn họ, trái lại đưa hắn tự thân thần lực cấp phấn bể nát. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn theo ta cái này vĩ đại thần hoàng chống lại. Quả thực hay huyền hỏa ánh sáng, cũng dám theo ta trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thấy như vậy một màn, Hạo Thiên Thần Hoàng trong lòng hơi tức giận, hắn vốn có tưởng nhất cử đem Lạc Âm cùng với Tần Thiên kéo vào trong thân thể của mình mặt trực tiếp đem hai người luyện hóa hết, nhưng không có thành công. Lập tức, hắn ba người kia mặt đột nhiên tam há miệng mạnh nhất phun. Phốc! Trong sát na, vô số tinh thần quang huy từ miệng của hắn trung phun tới. Nồng nặc kia vô cùng tinh thần quang huy trong bao vây lấy một pho tượng la bàn, phía trên la bàn kim đồng hồ ở quay tròn xoay tròn, xen lẫn mình thần lực, hướng phía Lạc Âm oanh kích mà đến. Này la bàn tản mát ra phi thường khí tức kinh khủng, này nhất cổ hơi thở trình độ kinh khủng, lại muốn vượt qua Tô Bố ý trước tế xuất bạch cốt ma nhãn. Rất hiển nhiên, này tôn la bàn chính là thượng phẩm cấp bậc đạo khí. Hơn nữa còn là công kích loại hình thượng phẩm đạo khí. Hắn không muốn cùng hai người kia loại dây dưa, liền trực tiếp tế xuất bổn mạng của mình pháp bảo tưởng nhất cử tương kỳ chấn áp. Thượng phẩm đạo khí. Thấy này cách la bàn, Lạc Âm ánh mắt của hơi nhất ngưng, bất quá, nàng cũng không có hoảng trương, chỉ thấy nàng hai tay trong sát na kết xuất một kỳ lạ ấm ký, sau đó đi phía trước nhấn một cái. Ùn ùn. Răng rắc răng rắc. Trong sát na, hư không lập tức trực tiếp bị lực lượng vô hình xé rách thành vô số không gian liệt phùng. Sau đó, một bàn cờ vô cùng to lớn xuất hiện. Trên bàn cờ mặt văn lộ, đó là do này không gian liệt phùng tổ hợp mà thành, vô thanh vô tức, nhưng mang theo kẻ khác mao cốt tung nhiên ba động, hung hăng cùng này cách la bàn ngạnh hám ở tại cùng nhau. Vào giờ khắc này, Lạc Âm trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, đạo này thần thông uy lực tần trời đã kiến thức qua hai lần, đây là Lạc Âm lần thứ ba thi triển. Hai người va chạm. Thành phiến hư không không ngừng mà đổ nát, vô số không gian phong bạo trong phút chốc xuất hiện, hữu trong phút chốc mai một. Tại đây loại không gian phong bạo trong coi như là một trảm linh đại năng cường giả bị tịch cuốn vào, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Lạc Âm tiên cô thân thể mềm mại chấn động, trong miệng truyền ra một đạo kêu rên, hiển nhiên bị chấn động không nhỏ. Mà cái kia to lớn la bàn còn lại là phát sinh một đạo gào thét trực tiếp bay ngược trở lại, biểu hiện ra quang mang trực tiếp ảm đạm rồi không ít, bị không nhẹ tổn thương. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên năng phát sinh uy lực cường đại như vậy vô thượng không gian thần thông. Hạo Thiên Thần Hoàng thật không ngờ, đối phương thoạt nhìn mảnh mai dáng dấp. Dĩ nhiên thực lực cường đại như vậy, thi triển ra lợi hại như vậy thần thông, đây là hắn vạn lần không ngờ. Vốn có. Hắn cho rằng, thì là tiểu tử kia có một trảm linh đại năng làm dựa, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở có một kiện thượng phẩm đạo khí chính, nhưng đối phương lúc này bày ra uy năng thật to ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ như thế. Hắn hoàn cảm giác được thần thông như thế, chính tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Trong khoảnh khắc, Hạo Thiên Thần Hoàng lập tức nghĩ tới. Hắn đương sơ đã từng cách xa nhau vô số hư không, lấy đại năng nại ngưng tụ ra một bàn tay ở vô cực đại thế giới nhất ngôi sao mặt trên muốn gạt bỏ tên tiểu tử kia, lại bị nhân ngăn trở, mà người kia chính không có nhìn thấy, nhưng gặp được ngăn trở mình này cái bàn tay thần thông. Cùng mới vừa vô thượng không gian thần thông giống nhau như đúc. Nguyên lai một lần kia ngăn trở ta giết chết người của hắn, là ngươi. Hạo Thiên Thần Hoàng trong mắt tràn đầy tràn ngập sát cơ, đỡ lấy, hắn cao giọng cười to. Tốt, ta lần trước còn muốn chứ rốt cuộc là ai dám to gan như vậy, nếu hiện tại biết là ngươi, như vậy, ta lập tức tựu đem bọn ngươi triệt để giết chết, giải quyết xong ta một khúc mắc. Hiện tại, tựu cho các ngươi biết một chút về linh hồn của ta Thiết Cát. Nói đột nhiên trên người của hắn tản mát ra một hư vô lực lượng cường đại. Một ngụm trong suốt lưới dao, du tẩu rất nhiều trong suốt phù lục hư vô chi nhận, lập tức ở bên người của hắn ngưng kết thành hình. Sau đó bay thẳng đến Lạc Âm chém giết đi. Đây là có thể xúc phạm tới linh hồn Thiết Cát lực. Hắn dĩ nhiên đem Thiết Cát pháp tắc ngưng luyện đến loại tình trạng này. Tần Thiên tâm thần chấn động, hắn thật không ngờ. Này Hạo Thiên Thần Hoàng, dĩ nhiên người mang loại đáng sợ này thần thông. Hắn đã nhìn ra đạo này hư vô chi nhận thuộc về Thiết Cát pháp tắc lực lượng. Nhưng cũng thông thường Thiết Cát pháp tắc lực lượng mà là trải qua lột xác, diễn sinh ra có thể Thiết Cát thương tổn linh hồn tay của đoạn. Thiết Cát pháp tắc lực tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể diễn hóa xuất hư vô chi nhận thiết cát linh hồn, là vì linh hồn thiết cát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Thần vực không gian. Lần này linh hồn thiết cát tốc độ như tâm điện giống nhau, lóe ra mà phát. Cơ hồ là tâm niệm vừa động có thể đem linh hồn của con người trực tiếp thiết cát thành hai nửa. Đối với địch nhân tạo thành tinh thần phân liệt, thậm chí trực tiếp linh hồn nghiền nát mà chết hạ tràng. Thứ này vô ảnh vô hình, hầu như một có bất kỳ có thể ngăn trở. Lúc này, đạo này thần thông hướng phía Lạc Âm thiết cát mà đến, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, căn bản giúp không được gì. Bởi vì đây là thẩm thấu vào không gian lực lượng, căn bản không có biện pháp ngăn trở. Ngay Tần Thiên trong lòng thầm kêu không tốt thời gian, Lạc Âm tiên cô cũng không có chút nào biểu tình. Nàng người mối lái, mạnh một chỉ điểm ra, to thanh âm của bắt đầu vang rồi đứng lên. Có nguyên nhân tất có quả. Chỉ là mấy chữ này xuất hiện. Vô hình kia linh hồn thiết cát chi nhận thoáng cái dừng lại, sau đó mạnh nổ tung mà khai. Lạc Âm nhìn cũng không nhìn, người mối lái lần thứ hai chỉ vào Hạo Thiên Thần Hoàng, cao giọng nói rằng. Chiếm giữ vô vĩnh hằng thời không nhân quả lực, không ai có thể chạy trốn nó bao phủ, ngươi làm mỗi một việc đô hội nhiễm nhân quả. Răng rắc. Hạo Thiên Thần Hoàng ánh mắt của thoáng cái tựu thẳng. Tựa hồ toàn thân cao thấp đều bị một cổ vô hình lực lượng đáng sợ bao vây lại. Ánh mắt của hắn trong xuất hiện một loại mê ly vẻ, tựa hồ bị nhân quả lực lượng chỉ dẫn chứ đi hướng lạc đường như nhau, phảng phất hắn đắm chìm trong mấy năm nay chuyện làm nhân quả trong. Bất luận cái gì không tin nhân quả người đều chắc chắn gặp thiên đạo khiển trách. Lạc Âm lần thứ hai một ngón tay. Lẽ nào đây chính là ta kết quả sao? Đây chính là ta kết quả sao? Ta trồng nhân chỉ có thể thừa thụ như vậy quả. Ta không cam lòng. Hạo Thiên Thần Hoàng chỉ một cách tử tựu lâm vào cuồng loạn trong. Lạc Âm lập tức thừa cơ hội này, ngưng tụ lực lượng của toàn thân, mạnh một chưởng đánh ra. Một chưởng này lực lượng quả thực không cách nào hình dung, như tinh thần vỡ vụn giống nhau, hung hăng đánh vào Hạo Thiên Thần Hoàng trên thân thể. Hạo Thiên Thần Hoàng lúc này thậm chí hỗn loạn, mặc dù hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí Hạo Thiên La Mâm cũng vô pháp làm ra phòng ngự cử động, sở dĩ Lạc Âm một chưởng này thật địa rơi vào trên người của hắn. Tần Thiên liền thấy Hạo Thiên Thần Hoàng thân thể dường như bạo liệt tây qua tứ phân ngũ liệt mà khai, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn. Không chút do dự nào, Tần Thiên lập tức tâm niệm vừa động. Vung tay lên, một to lớn hấp lực mang tất cả ra, đem này khắp bầu trời huyết nhục toàn bộ thu nhập thời không chi đỉnh bên trong. Không chỉ như thế, hắn hoàn trao đổi mi tâm thế giới chi thụ, phát ra một đạo thế giới chi thụ lực lượng, hung hăng tương kỳ trấn áp. Này Hạo Thiên Thần Hoàng huyết nhục khối vụn đang liều mạng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng thế nhưng ở thế giới chi thụ lực lượng trấn áp dưới bị áp chế gắt gao chút nào không tránh thoát. Thấy thế, Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có Hạo Thiên Thần Hoàng những này thân thể huyết nhục, chỉ cần hắn nhượng thế giới chi thụ tương kỳ hấp thu, liền có thể kết xuất thần thông quả. Tần Thiên chỉ cần tương kỳ dùng xuống phía dưới, nhất định có thể tu vi tiến nhanh. Phải biết rằng, đây chính là một thần hoàng thân thể huyết nhục a, kết xuất thần thông quả sẽ chính mình cỡ nào bất khả tư nghị năng lực. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Tần Thiên tâm tình liền có ta kích động. Rất đơn giản, nếu là hắn năng tá thử bước vào giới vương cảnh tựu ý nghĩa, hắn liền rất nhanh có thể lần thứ hai nhìn thấy mẫu thân đám người. Hắn đi tới tu chân giới liều mạng để thăng thực lực, gây nên không chính là vì năng sinh tồn được, đồng thời bảo vệ mình để ý nhân sao. Hạo Thiên Thần Hoàng không hổ là thần tộc hoàng giả, hắn mới vừa rồi bị nhân quả lực lượng mê hoặc thần trí, dẫn đến thân thể bị Lạc Âm một chưởng đánh nát, bị Tần Thiên dùng thế giới chi thụ lực lượng trấn áp, nhưng đầu của hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Sau một lát, Hạo Thiên Thần Hoàng đầu lập tức tự khôi phục thần trí. Chợt, hắn lập tức hiểu tất cả, tức giận đến hoa hoa kêu loạn. ghê tởm, thật là quá ghê tởm, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên hội nhân quả pháp tắc lực lượng, còn ngươi nữa, cũng dám dùng thế giới chi thủ đến trấn áp thôi cơ thể của ta huyết nhục, các ngươi đều phải chết, ta nhất định phải giết các ngươi. Hạo Thiên Thần Hoàng to lớn ba đầu phát sinh tức giận tiếng gầm gừ. Thần vực không gian cho ta bao phủ. Ùm ùm. Một đáng sợ năng lượng trong sát na mang tất cả mà khai, bao phủ phương viên sổ vạn cây số, ngay sau đó hư không hung hăng chấn động. Sau đó, này phiến thiên địa trong sát na tựu trở nên một mảnh đen kịt. Tại đây đen kịt trong, Hạo Thiên đầu trong sát na bành trướng nhiều gấp mấy lần, sau đó mở ngụm lớn, rầm một chút, cư nhiên bà Tần Thiên cùng Lạc Âm Tiên Cô đều nuốt vào. Tần Thiên cùng Lạc Âm thân thể một lảo đảo, nhưng bọn hắn rất nhanh ổn định thân hình, chợt trong mắt bọn họ tràng cảnh lập tức phát sanh biến hóa, không còn là mới vừa địa phương, mà là đến rồi một không biết trong không gian. Không xong, chúng ta bị hắn nuốt vào mình thần vực không gian bên trong. Tần Thiên hướng phía chu vi nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến vô biên vô tận mê man hư không. Trong hư không, nơi nhộn nhạo từng cổ một hỗn độn khí. Thoạt nhìn, dường như huyết nhục như nhau đang ngọa nguậy chứ, mỗi một lần nhúc nhích Tần Thiên cũng cảm giác được một lần cường đại đè ép, nghiền nát, hắn phải vận chuyển pháp lực đối kháng này một cổ lực lượng. Giống như là bọn họ bị nuốt vào một cổ quái trong dạ dày mặt, mà cái này cổ quái dạ dày phải Tần Thiên cùng Lạc Âm tiêu hóa hết như nhau. Tần Thiên cùng Lạc Âm đều vận chuyển pháp lực đối kháng này một đè ép, nghiền nát lực lượng, có thể thấy trên người bọn họ pháp lực lồng năng lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tan rã chứ, có thể nghĩ, này một đè ép nghiền nát lực lượng có cường đại dường nào. Có thể nghĩ, một ngày pháp lực của bọn họ hao hết, này vô tận hỗn độn khí cỏ rửa tiến đến tuyệt đối sẽ đưa bọn họ luyện hóa hết. Nơi này xác thực là của hắn thần vực không gian, ta cảm thụ một chút, uy lực có thể so với hạ phẩm đạo khí lò luyện đan, những này khí tức là hỗn độn khí, hắn đích xác muốn đem chúng ta triệt để luyện hóa. Lạc Âm Tiên Cô nhìn khắp nơi đều đang ngọa nguậy hỗn độn khí, trầm giọng nói rằng: "Hừ, ngươi không hổ là nhân tộc Trảm Linh đại năng, cư nhiên nhận ra được đây là hỗn độn khí, đây là ta thần tộc nhân viên đặc hữu thiên phú năng lực, có thể điều khiển hỗn độn khí, chính mình vô cùng luyện hóa lực, ngươi vừa lại dám dùng nhân quả pháp tắc lực lượng đến mê hoặc tâm trí của ta, làm hại ta mất đi thân thể huyết nhục, bị tiểu tử này dùng thế giới chi thủ trấn áp, bất quá bây giờ cũng không cần chặt, chờ ta đem bọn ngươi triệt để luyện hóa. Ta này thân thể tự nhiên sẽ một lần nữa cùng đầu của ta lô kết hợp với nhau." Hạo Thiên Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, một đạo vô cùng oán hận thanh âm truyền tới. "Ta mặc dù bây giờ chỉ có một đầu, nhưng khả không phải là các ngươi có thể đối phó được. Ta thần vực không gian còn đang có thể triệt để hóa tan bên trong tất cả đông tây. Hiện tại, các ngươi sẽ chờ ta đem bọn ngươi triệt để luyện hóa hết đi." Dứt lời, cái này thần vực không gian bên trong hỗn độn khí bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tần Thiên cùng Lạc Âm thân thể phía ngoài pháp lực lồng năng lượng tan rã tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, tựa hồ tùy thời đều phải bị này to lớn nhúc nhích lực ăn mòn, đưa bọn họ triệt để giải thể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Chó cùng rứt dậu. Tần Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, đối mặt cái này thần vực không gian, hắn muốn phá vỡ, phi thường khó khăn. Lập tức, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Lạc Âm. Lúc này, Lạc Âm sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng, tựa hồ bị vây ở cái này thần vực trong không gian cũng không phải là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nghĩ trực tiếp đem chúng ta luyện hóa. Hừ, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái thần hoàng, còn không có tư cách này. Lạc Âm Tiên Cô rốt cuộc nói chuyện thanh âm băng lãnh. Tiếp xuống, ta liền để ngươi nhìn ta là thế nào phá mất ngươi cái này cái gọi là thần vực không gian. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra: "Tế ra nguyên thần, giúp ta một chút sức lực." Đón lấy, nàng trong mi tâm đột nhiên có một đạo quang mang phát ra, chợt một đạo tản mát ra quang mang năng lượng thể bay ra. Đây là một đạo uyển chuyển thân ảnh, nhưng không có một người trưởng thành cao lớn như vậy, nhìn độ cao chỉ có 1m23 tả hữu, nhưng dáng người uyển chuyển rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ Lạc Âm, như là một cái tiểu la lị. Đây là nguyên thần của nàng. Không sai, tại thời khắc này, Lạc Âm trực tiếp đem nguyên thần của mình tế ra tới, nguyên thần của nàng không phải hài nhi lớn nhỏ, nhưng cũng không phải người trưởng thành lớn như vậy. Loại này nguyên thần cũng không phải là hoàn mỹ nguyên thần, nhưng cũng xu hướng tại hoàn mỹ nguyên thần. Thấy thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới Lạc Âm sẽ dùng loại biện pháp này. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức hiểu Lạc Âm ý nghĩ, nhất định là dùng tự thân nguyên thần, lại phối hợp nguyên thần của mình đem tất cả lực lượng đều phát ra. Sau đó lại đột nhiên gấp trăm ngàn lần co vào, như thế liền sẽ tạo thành hư không sụp đổ, cái này thần vực không gian tự nhiên là sẽ bị phá hết. Tần Thiên cũng không có quá nhiều do dự, hắn ngưng tụ hoàn mỹ nguyên thần sự tình cũng không có những người khác biết. Nhưng giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, Lạc Âm từ khi đưa ra nàng bản mệnh tóc xanh về sau, liền chú định cùng hắn vận mệnh quấn quýt lấy nhau. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt nguyên thần của hắn cũng từ trong mi tâm bay ra. Một cái trưởng thành thân cao hoàn mỹ nguyên thần bay ra, nhìn, muốn so Lạc Âm nguyên thần làm cho người rung động vạn phần. Lạc Âm cũng không nghĩ tới. Tần Thiên nguyên thần, vậy mà lại như thế lớn, con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào. Hoàn mỹ nguyên thần. Ngươi tu luyện, là hoàn mỹ cảnh giới. Giờ khắc này. Lạc Âm rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện nhanh như vậy, vì cái gì vượt qua cảnh giới, lại có thể tùy tiện đem đối thủ đánh bại, vì cái gì có thể lĩnh ngộ ba loại lĩnh vực pháp tắc chi lực. Nguyên lai, hắn lại là ngàn vạn ước nhân chi bên trong khó gặp hoàn mỹ cảnh giới người. Lạc Âm rất rõ ràng hoàn mỹ cảnh giới người đến cùng lợi hại đến mức nào tại trong tu chân giới. So với nàng tự thân cường đại còn có mấy người. Mà mấy cái kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàn mỹ cảnh giới người. Cho dù là nàng tự thân cũng không phải hoàn mỹ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng nàng phân lượng tiếp tục tăng lên. Tần Thiên nguyên thần xuất hiện về sau, lập tức bay lên cùng Lạc Âm quấn giao ở cùng nhau, bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Bỗng nhiên một chút, hai người nguyên thần lập tức gấp trăm ngàn lần thu nhỏ, chỉ gặp Hạo Thiên Thần Hoàng trong đầu thần vực không gian, sinh ra sụp đổ lực lượng. Hỏng bét, bọn hắn vậy mà tế ra nguyên thần của mình, dùng loại phương thức này. Lê tờm. Hạo Thiên Thần Hoàng lập tức cảm nhận được trong đầu của mình thần vực không gian biến hóa, lập tức giật nảy cả mình, vô cùng tức giận. Nếu như thân thể của hắn vẫn còn đủ để áp chế lại, nhưng là hiện tại, hắn chỉ còn lại có đầu, thế mà áp chế không nổi loại này sức mạnh bùng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm ầm. Phảng phất ức vạn ngôi sao cùng một chỗ băng diệt, lại như cùng một cái đại thế giới giải thể thanh âm, từ Hạo Thiên Thần Hoàng thần vực không gian bên trong truyền đi ra ngoài. Răng rắc. Hạo Thiên Thần Hoàng ba cái cự đại đầu đột nhiên nổ tung mà ra. Hai thân ảnh từ trong đó bay ra, chính là Tần Thiên cùng Lạc Âm. Bọn hắn dùng nguyên thần của mình bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, sau đó tiến hành gấp trăm ngàn lần thu nhỏ, vỡ vụn Hạo Thiên Thần Hoàng thần vực không gian thoát khốn mà ra. Mà Hạo Thiên Thần Hoàng ba cái đầu trực tiếp tách rời mà ra, riêng phần mình hướng phía ba cái phương hướng khác nhau bắn mạnh tới, lại là lựa chọn đào tẩu. Hắn hôm nay, thân thể vỡ vụn bị Tần Thiên dùng thế giới chi thủ áp chế. Lực lượng đại giảm, hiện tại ngay cả trong đầu thần vực không gian đều bị phá hết, có thể nói là nguyên khí đại thương, lực lượng giảm bớt đâu chỉ một nửa. Hắn rất rõ ràng. Tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ bị đối phương triệt để giết chết. Hạo Thiên Thần Hoàng cũng là giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch cái này nhân loại trảm linh đại năng cường giả thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Đừng để hắn trốn. Nhìn thấy Hạo Thiên Thần Hoàng muốn chạy trốn, Tần Thiên lập tức quát nhẹ lên tiếng. Mặc dù hắn trấn áp Hạo Thiên Thần Hoàng thân thể huyết nhục, nhưng là tinh hoa nhất hay là Hạo Thiên Thần Hoàng đầu, Nếu là vẹn vẹn chỉ có Hạo Thiên Thần Hoàng huyết nhục bị thế giới chi thủ hấp thu ngưng kết mà thành quả thần thông, chỉ sợ còn chưa đủ lấy để hắn bước vào giới vương cảnh. Cho nên tuyệt đối không thể để Hạo Thiên Thần Hoàng trốn. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Lạc Âm Tử Tốn nói. Giọng nói của nàng bình thản nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô cùng tự tin mãnh liệt. Lấy nàng thực lực coi như cái kia Hạo Thiên Thần Hoàng tại đỉnh phong thời khắc đều chưa hẳn có thể đánh được nàng, hiện tại nguyên khí đại thương tình huống dưới, làm sao có thể trốn được. Nói, nàng đầu ngón tay năm ngón tay, lần nữa phát ra quang mang. Tại thời khắc này, Lạc Âm lần nữa đem chân long khốn tiên trận phát huy ra. Mà lại, lần này là ba cái chân long khốn tiên trận, phân biệt khóa chặt Hạo Thiên Thần Hoàng ba cái đầu gào thét lên sông ra truy kích mà đi. Hạo Thiên Thần Hoàng ba cái đầu cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng áp lực, lập tức sắc mặt đại biến, chợt trong miệng hắn phát ra liên tiếp Tần Thiên cùng Lạc Âm nghe không hiểu chú ngữ, hắn mặt khác hai cái đầu sọ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong khoảnh khắc xuất hiện ở hắn một cái khác đầu lâu bên cạnh, sau đó ba cái đầu sọ hợp hai làm một. Lạc Âm thủ quyết biến đổi, ba cái kia chân long khốn tiên trận cũng là bỗng nhiên biến đổi, hội tụ thành một cái, tiếp tục nghiền ép mà đi. Bạch! Tại thời khắc này, Hạo Thiên Thần Hoàng bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo to như thùng nước, dài đến ngàn trượng ngọn lửa màu tím bầm. Cái này một đạo ngọn lửa màu tử kim, hướng phía Lạc Âm cháy hừng hực mà đến, vậy mà thoáng cái liền xuyên thủng chân long khốn tiên trận. Cái này một đạo công kích lực lượng, phi thường khủng bố, phảng phất hủy thiên diệt địa. Cái gì? Lạc Âm biến sắc, trên thực tế nàng không nghĩ tới Hạo Thiên Thần Hoàng làm chó cùng rứt dậu, lại còn có lực lượng như vậy. Nàng vừa mới thi triển ra chân long khốn tiên trận, trong lúc nhất thời khí tức cũng còn chưa có trở về tới. Đối mặt Hạo Thiên Thần Hoàng một kích này, nàng coi như có thể ngăn cản, sợ rằng cũng phải thụ thương. Ngay một khắc này, một thân ảnh bỗng nhiên lói lên chợt, một cỗ tối tăm lực lượng hàng lâm xuống, hóa thành một cái phi thường to lớn lỗ đen tràn ngập thôn phệ chi lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Tử kim sắc thần thông quả. Chính là thôn phệ pháp tắc lực. Này một hắc động vọng lại thật lớn lực thôn phệ trực tiếp đem này một đạo tử ngọn lửa màu vàng cắn nuốt xuống phía dưới. Rõ ràng là Tần Thiên trực tiếp triển khai thôn phệ pháp tắc lĩnh vực đem một kích này cấp cản lại. Yên tâm, đã có ta ở, ta cũng sẽ không nhượng hắn hiện tại xúc phạm tới của ngươi. Ngươi mặc dù tiến công hắn được rồi, tuy rằng ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng vẫn là năng bảo hộ ngươi một chút. Tần Thiên nhẹ giọng nói rằng. Hắn loại công kích này tuy rằng uy lực cường đại, đủ để giết chết giới vương cảnh cường giả, nhưng ta chính mình thế giới chi thủ, có thể đưa hắn thả ra hỏa diễm công kích luyện hóa hết đến tăng tu vi của ta. Nay ngọn lửa màu tím bầm bị hắc động sau khi cắn nuốt, có thể thấy Tần Thiên thân thể trong sát na biến thành tử kim sắc. Qua một lúc lâu thân thể hắn mới khôi phục bình thường, hiển nhiên là thực sự đem đạo này tử kim sắc lửa cháy mạnh cấp hấp thu hết. Lạc Âm có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên. Vào giờ khắc này, trong lòng nàng dĩ nhiên hiện ra lao một cái ấm áp. Tuy rằng nàng thân là Trảm Linh đại năng, thân là Linh Lung Phúc Địa này mặc cho trưởng giáo thực lực bị Tần Thiên cường đại rất nhiều, nhưng nàng đúng là vẫn còn một nữ tử. Hơn nữa Tần Thiên triển hiện ra tất cả cũng làm cho nàng nghĩ người đàn ông này chỗ bất phàm. Ghê tởm, không nghĩ tới ngươi tu luyện là hoàn mỹ nguyên thần, lĩnh ngộ ba loại pháp tắc lĩnh vực lực lượng, thiên phú thiên trong một vạn không có một, canh chính mình thế giới chi thủ cây non chính là ta thần tộc địch nhân lớn nhất, lúc này đây, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta thần tộc mấy trăm ước đại quân phủ xuống là lúc, liền là tử kỳ của ngươi, đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Hạo Thiên Thần Hoàng biết mình không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại hao binh tổn tướng, trong lòng hắn chỉ có đào tẩu cái ý niệm này. Nếu là thân thể hắn còn đang, có thể trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ đem Tần Thiên trấn áp. Đang gầm thét trong tiếng, Hạo Thiên Thần Hoàng trong đầu mạnh chạy ra khỏi một pho tượng la bàn. chính là này thượng phẩm đạo khí Hạo Thiên La Bàn. Trong lúc nhất thời, không gian biến ảo, hắn trực tiếp vận dụng cái này thượng phẩm đạo khí làm yểm hộ, muốn lập tức đào tẩu. Phanh! Hạo Thiên La Bàn xoay tròn, mang theo uy thế kinh người, hướng phía Lạc Âm cùng Tần Thiên oanh kích mà đến. Đồng thời, Hạo Thiên Thần Hoàng đầu chấn động trực tiếp xé sách hư không, muốn thoát thân mà đi. Thượng phẩm đạo khí ở Trảm Linh đại năng tay của Trung uy lực cường hãn đến bất khả tư nghị. Hừ, muốn chạy trốn. Ta sẽ chở ngươi. Lạc Âm tiên cô hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nàng hơi có chút túc mục, sau đó một chỉ điểm ra, vang rồi thanh âm của lần thứ hai vang rồi đứng lên. Thế Tôn căn cứ vào nhân quả thấm nhuần, vu chúng sinh bảo hộ, xử chúng sinh kiếp sau viên mãn. Trong sát na, vô hình nhân quả lực lượng lần thứ hai bị dẫn động, này một cổ lực lượng càng thêm biển trực tiếp đem Hạo Thiên Thần Hoàng đầu cùng này thượng phẩm đạo khí Hạo Thiên La Bàn bao vây trong đó. Khắp nơi đều là đáng sợ nhân quả lực, Hạo Thiên La Bàn quang huy lập tức tựu tiêu thất. Hạo Thiên Thần Hoàng cùng hắn thượng phẩm đạo khí Hạo Thiên La Bàn ở đáng sợ nhân quả lực bao vây dưới, tả hữu xung đột, lại dường như con ruồi trùng kích cửa sổ, hay trùng không đi ra. Được rồi, đến ngươi xuất thủ tựu sấn hiện tại. Lạc Âm rồi đột nhiên hướng phía Tần Thiên quát dẹp đường. Tần Thiên không chần chờ chút nào. Hắn lập tức trao đổi thế giới chi thủ, nhất thời, Hạo Thiên Thần Hoàng đầu mặt trên, rồi đột nhiên xuất hiện vô số thế giới chi thủ can tu, hung hăng đâm đi vào. Thế giới chi thủ cho ta hút. Tần Thiên có thể cảm nhận được, thế giới chi thủ lúc này chính đang điên cuồng hấp thu Hạo Thiên Thần Hoàng thần lực. Hảo nước cuộn trào thần lực. Chỉ là trong thời gian ngắn công phu Tần Thiên liền thấy. Khi hắn giữa chân mày thế giới chi thủ cao nhất đoan, lập tức tựu kết xuất một cái vòng tròn cầu thoạt nhìn như là trái cây, nhưng là lại không có ngưng tụ thành hình. Hạo Thiên Thần Hoàng lập tức tựu cảm thụ được mình thần lực cùng với sinh mệnh đại lượng trôi qua, biết tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị thế giới chi thủ triệt để hấp thu, khó thoát khỏi cái chết. Hắn không khỏi đem tâm đưa ngang một cái. Gây tởm, các ngươi đôi tẩu nam nữ này, ta Hạo Thiên Thần Hoàng cùng các ngươi chọn đời dây dưa không ngớt, các ngươi đều cho ta đi tìm chết, đi tìm chết. Hạo Thiên La Bàn, nghe ta hiệu lệnh cho ta bảo bảo bảo. Ở thanh âm của hắn trong. Này nhất kiện thượng phẩm đạo khí Hạo Thiên La Bàn lập tức bắt đầu ô ô xoay tròn. Bên trong có một pho tượng cường đại khí linh bay ra. Liên tục biến ảo cường đại đến lệnh nhân sắc mặt đại biến lực lượng từ trong đó tản ra. Bất hảo, hắn yếu tự bảo Hạo Thiên La Bàn khí linh cẩn thận. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt đại biến, vội vã quát dẹp đường. Hắn quá rõ nhất kiện thượng phẩm đạo khí tự bảo uy lực rốt cuộc có đáng sợ dường nào, có thể nói coi như là Lạc Âm loại này cấp bậc cường giả, nếu là bị lan đến gần. Sợ rằng đều phải lập tức hồn phi phách tán, bị chết bất năng chết lại. Nhất kiện thượng phẩm đạo khí bảo tạc, có thể đơn giản phá hủy một ngôi sao to lớn. Hừ. Nhưng đối với điểm này, Lạc Âm hiển nhiên Tào cũng đã dự liệu đến, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó cái tay còn lại, mạnh hướng phía Hạo Thiên La Bàn điểm ra. Đồng thời, Lạc Âm này vang dội thanh âm của tiếp tục vang dội đứng lên, chấn động hư không. Thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn không mất. Ông, kèm theo Lạc Âm tiên cô thanh âm của hạ xuống, lập tức trong hư không nhất thời hữu có một đạo nhân quả lực bị dắt đi ra, lúc này đây, này một nhân quả lực lượng trực tiếp phủ xuống ở tại Hạo Thiên La Bàn mặt trên. Này Hạo Thiên La Bàn khí linh, vốn có đã làm xong tự bảo chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, cái này khí linh trong mắt, lại lập tức hiện ra vẻ mờ mịt, dường như mất đi thần trí giống nhau. Này hủy diệt vậy tự bảo khí tức, lập tức tựu giảm đi xuống tới, sau một lát tựu tiêu tán không thấy, rõ ràng là cái này khí linh bị nhân quả lực ảnh hưởng, bị mê hoặc tâm trí. Thừa cơ hội này, Tần Thiên mạnh nhượng thế giới chi thủ gia tăng tốc độ hấp thu, nước cuộn trào thần lực cùng với Hạo Thiên Thần Hoàng sinh mệnh lực không ngừng mà bị hấp thu. Sau đó thế giới chi thủ đỉnh ngưng kết cái kia từ kim sắc thần thông quả, từ một cái vòng tròn cầu bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy theo cuồn cuộn không ngừng thần lực bị hấp thu tiến đến, này mai thần thông quả cùng thần vương ngưng kết mà thành thần thông quả hoàn toàn bất đồng. Hình dạng đã từ một cái vòng tròn cầu bắt đầu biến hóa thành giống như một tôn cổ thần hư ảnh. Tản mát ra bế nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật khí tức. Hơn nữa, màu sắc của nó là tử màu vàng cao quý không gì sánh được. Một quả trái cây lại phát sinh loại này bế nghệ thiên hạ khí tức, nhượng Tần Thiên trong lòng tán thán không ngớt, phải cảm thán thần tộc chỗ thần kỳ. Ghê tởm. Vừa nhân quả lực, nếu là không có thế giới chi thủ, thì là ngươi nắm trong tay không gian pháp tắc lực lượng cùng nhân quả pháp tắc lực lượng cũng tuyệt đối không tổn thương được ta. Ta hận. Hạo Thiên Thần Hoàng thấy Hạo Thiên La Bàn khí linh bị nhân quả lực ảnh hưởng đến tự bảo không được, lại cảm thấy đến thế giới chi thủ gia tăng tốc độ hấp thu hắn thần lực cùng sinh mệnh lực, không khỏi gầm rú